Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tiên Hiệp Lô Đỉnh 22, Minh Kiếm. Người này hảo sinh ác độc, người khác không rõ ràng lắm Hiên Viên Mặc hay không che giấu tu vi. Thân là Tô Uyên đại đệ tử, Minh Kiếm như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Hắn vì cùng Hiên Viên Mặc đánh một trận, thế nhưng tìm ra như vậy một cái lý do. Nghĩ vậy, người lúc trước đối ký chủ làm những cái đó sự, Minh Ca đối hắn sát ý càng trọng. Nàng trên đài trận pháp quầng sáng khép lại phía trước nhảy đi lên. Tiểu sư đệ mới nhập môn, sư huynh cùng hắn đánh nhau, mặc kệ thắng thua, truyền ra đi đều là sư huynh khi dễ tân nhân. Không bằng ta bồi sư huynh đánh một hồi đi, vừa vặn nhìn một cái đại sư huynh mấy năm nay có hay không tiến bộ. Minh Ca thanh âm có biến hóa. Minh Kiếm nghe vậy hồi, vẫn là sư muội cẩn thận, một khi đã như vậy, tiểu sư đệ ngươi vẫn là đi xuống đi. Hắn nói xong lời này lúc này mới nhìn phía Minh Ca. Đối thượng Minh Ca mặt, nháy mắt liền sửng sốt trụ. 10 năm trước sư phụ hướng ra phía ngoài tuyên bố ở chính mình đồ đệ. Tiết Minh Ca dưới sự trợ giúp đã đem yêu vương Hiên Viên Mặc chém giết, nhưng mà đồ đệ Tiết Minh Ca lại bởi vì tu vi quá yếu mà bị yêu vương gây thương tích. Chỉ dựa vào linh đan điếu mệnh, yêu ma Hiên Viên Mặc hắn chính là vân tiên giới một cái bom hẹn giờ. Sự tình quan Hiên Viên Mặc, mấy đại môn phái cũng không có chỉ nghe lời nói của một bên liền tin tưởng Tô Uyên nói. Bọn họ còn tự mình xem xét Tiết Minh Ca thân thể. Thật là bị yêu ma Hiên Viên Mặc oán khí gây thương tích. Tỉnh lại tỷ lệ không lớn. Hơn nữa bọn họ liên thủ khởi động Minh Quang Kính, đích xác không có siêu tầm đến Hiên Viên Mặc bất luận cái gì hơi thở. Tô Uyên cách nói bị chứng thực. Việc này chậm rãi đã bị đại gia quên đi, nhưng mà Minh Kiếm lại không cách nào quên. Đả tọa ưu luyện khoảnh khắc, Minh Ca thanh âm thường xuyên sẽ xuất hiện ở hắn trong óc. Minh Ca nếu thật là giúp sư phụ đối phó rồi yêu vương, như vậy hắn cùng mặt khác mấy cái đệ tử có khả năng thật là dùng Minh Ca từ yêu vương trên tay đổi về tới. Nhưng hắn không tin. Ngày đó ở sau núi cấm địa ngoại hắn nhìn đến rõ ràng, Minh Ca cùng cái kia cái gọi là yêu vương quan hệ mật thiết. Cái kia yêu vương thậm chí đối Minh Ca nói gì nghe nấy. Minh Ca như thế nào sẽ giết yêu vương? Hắn không tin, hắn không tin hắn đường đường thiên kiếm phái đại đệ tử, có hy vọng trở thành đời sau trưởng môn hắn sẽ là dựa vào một nữ nhân bán đứng thân thể mới có thể từ những cái đó yêu ma trong tay trở về. Hắn hảo muốn đi hỏi sư phụ, nhưng vẫn luôn vô pháp lấy hết can đảm. Hơn nữa hắn cảm thấy quá vớ vẩn. Đúng rồi, nhất định là Minh Ca nói dối. Nhưng càng là nghĩ như vậy, hắn đáy lòng nơi nào đó hắc ảnh càng lớn. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy Minh Ca, Minh Kiếm cái thứ nhất ý niệm chính là, quả nhiên là gạt người. Đều nói nàng tỉnh không tới, nàng nếu đã tỉnh, những lời này đó khẳng định là nàng gạt người. Tiểu thí hài Hiên Viên Mặc ngạnh cổ không dưới đài, ngươi đi xuống, chúng ta nam nhân quyết đấu, ngươi một nữ nhân xen tay vào. Minh Ca nhấc chân một chân đá đến hắn mông chứng thượng, đem thằng nhãi này đá hạ đài. Nàng khống chế lực đạo vừa vặn, Hiên Viên Mặc cũng không có khuôn mặt chấm đất, mà là bị nàng một chân đá tới rồi quan khán tịch chỗ một chương không trên ghế. Đối với Hiên Viên Mặc nói, Minh Ca trực tiếp làm lơ, chưa đủ lông đủ cánh, còn nam nhân quyết đấu. A phi, nhìn không thấy người nọ ở khi dễ tiểu hài tử sao? Gia hỏa này ngu xuẩn, chỉ số thông minh lùi lại không thể nhìn thẳng, ngoan. Hảo hảo ngồi, một hồi cho ngươi ăn đường. Sư huynh, đa tạ. Minh Ca giơ tay, chiều Minh Kiếm làm cái thỉnh tư thế. Tiểu sư muội tu vi ta thế nhưng nhìn không tới, cũng không biết hiện giờ tiểu sư muội hay không trúc cơ. Nếu là không có, khuyên tiểu sư muội nhân lúc còn sớm đi xuống, miễn cho bị ta thất thủ thương đến, sư phụ sẽ trách tức cùng ta. Minh Kiếm từ 10 năm trước bắt đầu, tu vi không có tổn tiến, hắn biết chính mình có tâm ma. Cái này tâm ma vẫn là nhân trước mắt nữ nhân này dựng lên. Hiện giờ nữ nhân này gần ngay trước mắt, một cái điên cuồng ý niệm toát ra hắn trong óc. Nếu là đem nữ nhân này thân thủ chém giết, nếu là làm nàng biến mất trên thế giới này, có phải hay không chính mình tâm ma cũng sẽ tùy theo biến mất. Chẳng sợ đáy lòng đối trước mắt nữ nhân này hận đến không được. Chẳng sợ giờ phút này vô cùng tưởng chém giết trước mắt nữ nhân. Đối thượng Minh ca, Minh Kiếm lại cười cùng nhuận ôn nhã, không lộ một tia cảm xúc. Tiểu sư muội, đao kiếm không có mắt, hiện tại rơi khỏi còn kịp. Gia hỏa này rõ ràng không nghĩ nàng rời khỏi, còn nói như vậy một đống dối trá nói. Minh ca cười, phải không? Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Bất quá ta còn là tưởng nguyên lời nói dâng trà. Đao kiếm không có mắt, sư huynh hiện tại rời khỏi còn kịp nha. Minh ca này cười hi hi nhìn như vô hại lời nói, thẳng đem Minh Kiếm nuốt hảo một trận vô ngữ. Hắn nhấp môi, đối thượng Minh ca tầm mắt, nháy mắt như rơi vào băng tuyết trong thiên địa. Lãnh hắn cả người một cái run run, định nhãn lại nhìn lại, đã là cái gì đều không có. Là hắn ảo giác sao? Ngón tay nắm chặt ở bên nhau. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Là tưởng rời khỏi sao? Hiện tại còn kịp nha. Minh ca cười tủm tỉm tiếp tục bổ dao nhỏ, xưa nay đều làm đối phương ra tay trước Minh Kiếm nhất. Thời bị kích đến lý trí mất hết, chiều Minh ca tay đấm vái chào, ngay sau đó liền động thủ. Minh Kiếm bất quá là trúc cơ tu vi, nhưng Minh ca hiện giờ đã là kim đan kỳ, suốt kém một cái cảnh giới. Chẳng sợ Minh ca không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm, Minh Kiếm thân kinh bách chiến cũng không thể tu bổ hai người chênh lệch. Minh ca đối thượng Minh Kiếm liền cùng miêu đùa bỡn lão thử giống nhau, nàng rõ ràng có thể một cái pháp quyết liền đem Minh Kiếm đông lạnh thành băng ngật đáp, cố tình nàng cũng không. Ở Minh Kiếm cảm thấy chính mình tốt tay mà lộ ra đắc ý thần sắc khi, mỗi khi loại này nhất mấu chốt thời điểm, Minh ca mới ở cuối cùng một khắc né tránh Minh Kiếm công kích. Cười tủm tỉm nhìn Minh Kiếm sắc mặt biến hóa, cuối cùng trở nên cứng đờ, trở nên u ám, sắp mất đi lý trí Minh Kiếm. Trong mắt giữ tợn tiệm lộ, Minh Kiếm chẳng sợ tế ra chính mình lợi hại nhất pháp khí, chẳng sợ dùng chính mình mạnh nhất sở trường nhất sát chiêu, đều có thể bị Minh ca ở cuối cùng thời điểm chạy trốn. Ngay từ đầu hắn tưởng Minh ca vận khí tốt, nhưng dần dần, liền hắn áp đáy hòm đều bị Minh ca hóa giải. Hắn không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào trước mắt người. Nhưng rõ ràng đã muộn rồi, Minh ca băng lăng kiếm ra, đem Minh Kiếm đánh tóc tán loạn, đem Minh Kiếm đánh quần áo rách nát thành điều điều ti trạng. Minh Kiếm ở trong môn phái mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều là vô số nữ tu nhóm hâm mộ hướng tới đối tượng. Càng hoảng sợ luận hắn thân hình thon dài, đĩnh bạt như ngọc, đối ai đều là ôn hòa có lễ. Như vậy phiên phiên giai công tử, quả thực chính là nữ tu nhóm trong mộng bạch mã vương tử. Giờ phút này hắn quần áo bị Minh ca băng lăng kiếm đồng dạng điều một cái. Theo hắn mỗi một động tác, này đó điều điều bố bố liền dương liễu tán loạn tung bay. Hắn chân dài cũng lộ ra tới, thậm chí còn cẩn thận nhìn lại, còn có thể nhìn đến nhân ngư của hắn tuyến. Minh Kiếm mỗi khi muốn đi chữ vật trong không gian đi lấy quần áo, đều bị Minh ca băng lăng kiếm ngăn lại. Minh ca thậm chí đem hai tay của hắn đông lạnh cứng đờ, làm hắn cũng vô pháp dùng tay đi che đậy. Dưới đài hiện giờ một mảnh tiếng thét chói tai, không biết là ai hạ lấy ra hình ảnh thạch bắt đầu đối với Minh Kiếm. Tiếp theo càng nhiều người lấy ra hình ảnh thạch nhắm ngay ăn mặc dương liễu bào y điều ung bay, ba điểm lúc ẩn lúc hiện minh kiếm. Hết chương.